Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 130, bán đế. Ha ha, ở kế hoạch của ta sắp thành công thời gian xuất hiện một người như vậy. Đây là ông trời không muốn ta lên cấp sau khi quá tịch mịch. Đem cái này đối thủ đưa cho ta a. Đột nhiên. Hồn Thiên Đế cười ha ha, vang vọng sóng âm làm cho cả đại điện đều ầm ầm ầm chấn động lên. Hư Vô Thôn Viêm ngẩn người một chút, ngay sau đó liền lộ ra một nụ cười, mắt lộ vẻ chờ mong, làm trong mắt hắn gần gũi nhất đấu đế người. Hắn cũng muốn nhìn Hồn Thiên Đế quyết đoán, nếu kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, vậy liền tăng nhanh tiến độ chính là. Hồn Thiên Đế đứng dậy, vung tay lên, thô bạo trách lậu nói, nếu Viêm Tấn chuẩn bị mang theo bọn họ tộc nhân mang lôi tộc đi, vậy chúng ta đơn giản cũng không đi từng cái đối phó. Trước mắt chỉ kém Viêm tộc, lôi tộc cùng cổ tộc cổ ngọc, chờ Viêm tộc đến lôi giới, ngươi mang theo bốn vị nguyên lão cùng tứ ma thánh đi đưa bọn họ hai tộc tiêu diệt. Ta tự mình đi một chuyến cổ tộc. Để Cổ Dương đem Cổ Ngọc mang đến, bằng nhanh nhất tốc độ tập hợp Cổ Ngọc, mở ra Cổ Đế Động Phủ, được đế phẩm Sổ Đan, sau đó lên cấp đấu đế. Nói xong lời cuối cùng, Hồn Thiên Đế trong mắt tản ra khác hào quang. Ta cũng không muốn một bất ngờ biến số quấy rầy sắp xếp của ta. Ta sẽ phối hợp ngươi đi tiêu diệt Lôi Viêm hai tộc. Hư Vô Thôn Viêm đứng dậy, đi ra ngoài, bình tĩnh ngữ khí mang theo không che giấu được tự tin. Tựa hồ đối mặt không phải hai cái truyền thừa hồi lâu viễn cổ chủng tộc, mà là gà đất chó sành. Đang đối mặt cổ hà cái này cùng chung kẻ địch, tựa hồ quan hệ của hai người cũng khá một ít. Mà ở dung nham dưới đáy cổ hà đã dự liệu đến hắn đi Viêm tộc tin tức nhất định sẽ bị Viêm tộc gian tế nói cho Hồn Thiên Đế. Nhưng cũng hoàn toàn không có dự liệu tới đến những tin tức này Hồn Thiên Đế không chỉ có không có từ trường thương nghị dự định, trái lại quyết định tăng nhanh tiến độ, đồng thời đối với ba cái viễn cổ chủng tộc ra tay. Có lẽ là hắn cho tới nay thuận buồm xuôi gió tự tin, đồng thời hắn cũng bị chính hắn cái kia cẩn thận tính cách ảnh hưởng tới phán đoán. Bởi vì đổi vị trí suy nghĩ, hắn thì nhất định sẽ một lần nữa giả thiết một càng thêm kế hoạch hoàn mỹ, mà không phải như vậy cấp tiến. Hai người này dẫn đến hắn xuất hiện này một sai lầm. Bất quá dưới mắt hắn cũng không rõ ràng hồn tộc kế hoạch biến động. Hắn vẫn là một mực luyện hóa từ màu sắc rực rỡ trong ngọn lửa tràn vào trong cơ thể sức mạnh khổng lồ. Màu sắc rực rỡ trong ngọn lửa tràn vào sức mạnh khổng lồ bắt đầu tốc độ rất nhanh. Nhưng trào vào mấy tiếng sau khi, liền bắt đầu biến chậm. Bắt đầu hắn cũng không rõ ràng nguyên nhân. Nhưng ở hắn nhận biết được dị hỏa bên trong, cái kia bởi vì hai loại tân kỳ lửa hòa vào kỳ dị khí tức dần dần ổn định lại sau khi. Hắn rõ ràng, nguyên lai hai loại khác dị hỏa là tốt nhất chất xúc tác. Vì lẽ đó hắn lần thứ hai từ trong vách núi lấy ra hai đám dị hỏa. Sau đó nhiều lấy ra vài tia dị hỏa bản nguyên cung hắn luyện hóa. Có mới dị hỏa bản nguyên tràn vào trong cơ thể hắn. Cái kia vốn là tốc độ chậm lại dị hỏa năng lượng nhất thời trở nên càng nhanh hơn. Hắn đều đã có thể rõ ràng nhận biết được trong cơ thể mình đấu khí tăng trưởng. Nửa tháng sau, trong cơ thể hắn trong kinh mạch đấu khí rốt cục khôi phục lại hắn đấu thánh đỉnh cao thời gian trình độ. Bất quá hắn lúc này trong kinh mạch đấu khí ở chất lượng trên có thể hoàn toàn không phải trước đây đấu thánh đỉnh cao đấu khí có khả năng so với. Hắn có cảm giác không cân nhắc những phương diện khác cường hóa, chỉ là dựa vào trong cơ thể hắn đấu khí, hắn đều có thể đánh hai cái chưa luyện hóa hai loại dị hỏa hắn. Bất quá hắn trong cơ thể kinh mạch đi ngang qua cường hóa sau khi đã so với trước khuếch trương không ít, trước mắt còn cũng chưa hề hoàn toàn lấp kín. Vì lẽ đó hắn tiếp tục luyện hóa dị hỏa bản nguyên chi lực, đồng thời luyện hóa tràn vào trong cơ thể dị hỏa năng lượng. Theo tiếp tục luyện hóa, không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên cảm giác tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Tựa hồ có thể đem nắm phụ cận mấy trăm ngàn dặm dòng năng lượng động. Trong đó hết thảy ảo diệu đều tựa hồ đều ở trong mắt hắn. Đồng thời, trên người hắn tỏa ra một luồng hầu như muốn vượt lên cùng thiên địa bên trên khủng bố khí thế. Dung nham trong biển vô tận, dung nham đều ở đây một khắc triệt để sôi trào lên. Cái kia phóng lên trời dung nham đánh nát đại địa, nhằm phía mấy vạn mét trên không. Trên mặt đất, chu vi mấy vạn dặm đều dâng trào dung nham. Tráng lệ cảnh tượng như ở hoan nghênh đế giả sinh ra. Cổ Hà theo dung nham dâng trào chậm rãi trồi lên dung nham tầng dưới chót. Xuất hiện ở ngoại giới. Khi hắn xuất hiện ở ngoại giới thời gian, toàn bộ đất trời nhiệt độ nhất thời cực tốc lên cao. Trong thời gian ngắn liền tăng lên gấp mấy trăm lần, nóng rực sóng khí, để mấy vạn dặm chu vi không khí không ngừng vặn vẹo. Cổ Hà nhận biết được này cỗ kỳ diệu trạng thái, thêm vào trong cơ thể kinh mạch đã lấp kín, chậm rãi mở hai mắt ra, hai tia sáng trụ bắn ra. Bên ngoài mấy trăm dặm, một tòa mấy vạn trượng khổng lồ núi cao ở hai tia sáng trụ dưới. Nhất thời nứt toác ra, như ở chân núi chôn giấu mấy vạn tấn thuốc nổ. Trong nháy mắt muốn nổ tung lên, toàn bộ ngọn núi trực tiếp bị nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Cái kia phá vụn đá vụn rơi dung nham, vì là dung nham chảy xuôi cống hiến một phần sức mạnh. Thật kỳ diệu cảm giác. Cổ Hà nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ lấy trong cơ thể cái kia như biển rộng một loại bàng bạc đấu khí. Nhẹ giọng thở dài nói, hắn cái này động tác đơn giản, chính là khiến cho phía dưới khổng lồ hồ dung nham đỗ đều là nổi lên từng trận sóng lớn. Không biết có thể hay không làm cái bán đế thân, nhìn phía dưới cái kia hầu như vô tận dung nham. Cổ Hà nảy sinh ý nghĩ bất chợt nói. Mọi người đều biết, đấu đế ở lên cấp sau khi thành công, cũng có thể thu được đấu đế chi thân. Thuộc tính cùng uy lực căn cứ lên cấp người tấn thăng con đường không giống mà mỗi người có sai biệt. Nhưng đấu đế chi thân không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ. Có thể làm một vị đấu đế chân chính sức chiến đấu đến cân nhắc. Trước mắt hắn đã là bán đế. Thiên giai cao cấp đấu kỹ dù cho cũng có thể phát huy ra to lớn uy lực. Nhưng tựa hồ cũng không có cùng đấu thánh đỉnh cao kéo dài bản chất tính chênh lệch. Nghĩ tới đây, Cổ Hà cũng không nhịn được muốn thử nghiệm một phen. Dù cho cuối cùng thất bại cũng không liên quan. Cổ Hà hai tay kết ấn. Căn cứ hắn đối với dung nham bên trong năng lượng lý giải. Lấy đấu khí vì là dẫn. Linh hồn vì là tuyến, đem cái kia vô tận dung nham dẫn dắt tiến vào trong thân thể của hắn. Theo hắn kết ấn, cái kia phía dưới dung nham nhất thời kịch liệt bắt đầu dập dờn. Vô tận dung nham như nằm ở mưa to gió lớn bên trong biển rộng giống như vậy. Trong đó một đạo dung nham trực tiếp đến chân hắn để. Thông qua hắn khiếu huyệt tiến vào thân thể của hắn. Lấy hắn bây giờ cường độ thân thể, chút ít dung nham tiến vào trong cơ thể cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Có điều nếu là lượng lớn dung nham tiến vào trong cơ thể đồng thời không có hoàn mỹ khống chế. Dù cho bán đế cũng sẽ bị thương. Hắn cẩn thận khống chế được tiến vào dung nham, đem hóa thành tăng cường thân thể hắn vật liệu. Khi hắn sự khống chế, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng. Trong thời gian ngắn, liền bành trướng thành 100 trượng khổng lồ người khổng lồ. Tới trình độ này, hắn hấp thu dung nham tốc độ bắt đầu trở nên chậm chậm. Đồng thời cảm giác cơ thể hơi khô nóng, tựa hồ muốn phát tiết một phen trong thân thể sức mạnh khổng lồ. Khi hắn thân thể bành trướng đến mấy trăm trượng khổng lồ thời gian, hắn liền cảm giác được chính mình đối với trong cơ thể dung nham khống chế hầu như đạt đến một cực. Hạn, dù cho đế cảnh linh hồn toàn bộ tuôn ra cũng không ngoại lệ. nếu là hấp thu nữa, chỉ sợ hắn liền khó có thể hoàn mỹ đã khống chế. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.